Thân là beta tôi sẽ không yêu đương với alpha. Chương 14:14, thí sinh mã số 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tụng Vân có lòng thân cận với Giang Kính Thu, nhưng Giang Kính Thu cũng chỉ coi Tạ Tụng Vân là bạn bè bình thường để ở chung. Thời gian trôi qua rất nhanh, trường trung học phổ thông Thuận Anh đã chọn ra những thí sinh tham gia cuộc thi vật lý. Vốn Giang Kính Thu không muốn tham gia cuộc thi này, dù sao cậu học khoa vật lý ở đại học, luôn có một chút cảm giác bắt nạt trẻ con. Sẽ không từ chối người lớn, nhất là trưởng bối thật sự đối tốt với mình. Theo tự nhiên, Giang Kính Thu thành công nổi bật trong đợt tuyển chọn của trường, cùng Tạ Tụng Vân và học sinh lớp 12 lên xe khách đi tập huấn. Tạ Tụng Vân tới tìm cậu, không chừng là chờ cậu cùng lên xe. Phương Hạ nói với Giang Kính Thu đang thu thập sách vở. Cậu vừa từ nhà vệ sinh trở về, liền nhìn thấy Tạ Tụng Vân đứng ở cửa. Giang Kính Thu đưa lưng về phía cửa, ngược lại không chú ý tới Tạ Tụng Vân. Hơn nữa trong khoảng thời gian này người lớp 5 đã quen với Tạ Tụng Vân thỉnh thoảng lại tới đây, Giang Kính Thu cũng không cảm giác được dị thường. Trong trường học có người cảm thấy hai người có mập mờ, nhưng hành động hai người thật sự nhìn không ra có quan hệ, chỉ riêng thế lực của Tạ gia cùng Giang gia cũng đủ để bọn họ thu hồi tâm tư nhỏ của mình. Nếu Giang Kính Thu là một alpha, họ sẽ chỉ nghĩ rằng đó là một tình bạn bình thường. Hoặc nếu Giang Kính Thu là một omega, thế lực của hai nhà Giang Nguyễn cũng đủ để hai người trông đẹp đôi. Nhưng Giang Kính Thu là một beta, cậu ấy như vậy, cậu sẽ không? Phương Hạ có chút chậm chạp, nhưng không phải ngốc, rõ ràng như vậy, không phải không cảm giác được. Người ngoài không biết, còn có thể tin tưởng hai người không có gì mèo vờn chuột, nhưng Phương Hạ còn không hiểu sao. Sau khi biết được tin đồn của trường học, lại liên tưởng đến hai người đồng thời xin nghỉ phép, đáp án đã rất rõ ràng. Tôi biết. Giang Kính Thu cắt ngang lời Phương Hạ, trong lòng tôi hiểu rõ, cậu đừng ngốc nghếch, hãy nghĩ đến Mạnh Nhiễm. Phương Hạ đột nhiên nghiêm túc, alpha không thể tách rời khỏi omega. Giang Kính Thu nhìn Tạ Tụng Vân ngoài cửa, tôi biết. Thấy Giang Kính Thu đột nhiên nhìn về phía mình, ánh mắt Tạ Tụng Vân sáng lên một chút, còn chưa cười một tiếng, Giang Kính Thu liền thu ánh mắt trở về. Phương pháp theo đuổi người của Hàn Dật Trúc cũng vô dụng, cho nên Hàn Dật Trúc nói với anh cười với người mình thích. Đem cảm xúc thích biểu hiện ra cũng vô dụng. Tạ Tụng Vân còn chưa tự hỏi ra, Giang Kính Thu đã đi tới trước mặt anh. Đi thôi, ồ, được rồi. Tạ Tụng Vân đưa tay muốn lấy túi của Giang Kính Thu. Hàn Dật Trúc, đa phần ở trước mặt người mình thích biểu hiện sự quan tâm của mình đối với họ. Ví dụ như đồ trên tay họ rất nặng, cậu phải chủ động ầm giúp họ. Khi Hàn Dật Trúc truyền thụ kinh nghiệm cho Tạ Tụng Vân, chỉ lo hưởng thụ cảm giác. Cao nhân nhất đẳng, trước mặt bạn. Quên mất suy nghĩ Giang Kính Thu có thể cùng những omega đang yêu mà hắn theo đuổi kia không giống nhau. Tạ Tụng Vân tuy rằng cảm thấy Hàn Dật Trúc nói cái chó má gì đó, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng sự chuyên nghiệp. Giang Kính Thu không kịp phản ứng, túi sách đã bị Tạ Tụng Vân cướp đi. Cậu đang làm gì vậy? Giang Kính Thu có chút bối rối. Giúp cậu xách cặp đi. Tạ Tụng Vân rất đương nhiên. Tạ Tụng Vân, ai dạy cậu phương thức đuổi theo người như vậy? Nhưng lời sau. Giang Kính Thu vẫn không nói ra. Bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tụng Vân làm loại chuyện khó hiểu này cũng không phải một lần hai lần. Ví dụ như mỗi ngày chúc ngủ ngon, Giang Kính Thu nói vài lần, vẫn không thể thành công ngăn cản Tạ Tụng Vân. Đến cuối cùng Giang Kính Thu đã thành thói quen. Mỗi khi Giang Kính Thu muốn nghiêm túc từ chối, đều chú ý tới ánh mắt Tạ Tụng Vân, không hiểu sao không đành lòng. Cậu thật sự rất khó từ chối sự yếu ớt của một người bình thường tính cách lạnh lùng, hơn nữa hình như chỉ đối với một mình Tạ Tụng Vân. Nhưng quả thật không nên kéo dài, Giang Kính Thu tính toán chờ lần tập huấn này chấm dứt, sẽ nói ra. Là một beta, cậu không nên ở bên alpha. Cuối cùng túi vẫn bị Tạ Tụng Vân cướp đi. Hành lý khác của bọn họ đã được cất lên xe, chờ tất cả học sinh đến đông đủ, xe khách mới khởi động, chạy về phía nơi tập huấn. Cách chương.